LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1987, chương 1990, hy vọng có thể gặp được. Hồi lâu không có tiếp vào hệ thống cho nhiệm vụ. Cái này nhận được nhiệm vụ, để cho Tô Minh nhất định có kinh hỉ. Dù sao làm nhiệm vụ mới là Tô Minh trở nên cường đại cơ sở. Đến hôm nay mới thôi, Tô Minh từ một cái không có gì cả học sinh bình thường, biến thành hiện tại tại như vậy cái tồn tại cường đại. Nói trắng ra là liền là thông qua cái này đến cái khác nhiệm vụ, không ngừng tích lũy. Bất quá đến cuối cùng sau khi, có thể là cảm thấy thông thường nhiệm vụ, đối với Tô Minh mà nói, không nhiều lắm tính khiêu chiến. Sở dĩ hệ thống hiện tại cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ tần suất là càng ngày càng thấp. Thật vất vả mới có thể có một cái nhiệm vụ. Một lần này sự kiện quỷ nhát, xem ra huyên náo không nhỏ nha. Bằng không, hệ thống cũng không sẽ chủ động tuyên bố nhiệm vụ, để cho Tô Minh đi giải quyết những chuyện này. Sự thật ấy tế bên trên coi như hệ thống không cho Tô Minh phát nhiệm vụ, Tô Minh cũng phải đi quản. Trước không nói có đúng hay không cùng Lạc Tiêu Tiêu làm việc có quan hệ a. Nếu như loại này sự kiện quỷ nhát thực càng làm càng lớn, cuối cùng nhất định sẽ tạo thành không nhỏ nguy hại. Tô Minh thân vì một cái Ninh Thành người, khẳng định không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa không muốn nhận vì một kiện chuyện phát sinh sau khi không phát sinh ở trên người mình đã cảm thấy không có quan hệ gì với chính mình. Bởi vì đợi đến thực phát sinh ở trên thân thể ngươi thời điểm, đến đó một ngày người khác cũng sẽ phi thường lạnh lùng. Bất quá vấn đề trước mắt chính là Tô Minh một điểm đầu mối đều không có. Hệ thống bên kia quy định thời gian là trong vòng 3 ngày nhất định phải hoàn thành. Sở dĩ Tô Minh phải nắm chắc làm chuyện này, hơn 7 giờ tối thời điểm, Tô Minh bên này liền đến Lạc Tiêu Tiêu cục cảnh sát nơi đó đi tiếp Lạc Tiêu Tiêu tan tầm, thuận liền dẫn Lạc Tiêu Tiêu đi ăn một chút cơm. Ăn cơm thời điểm, Tô Minh nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiều tụy Lạc Tiêu Tiêu, nói ra, người cũng không cần thiết liều mạng như vậy đi. Loại chuyện này ngươi trước khiến người khác xử lý là được rồi. Ngươi lại liều, cũng là không có cách nào xử lý. Tô Minh cũng không phải đang đả kích Lạc Tiêu Tiêu. Nếu thật là xuất hiện quỷ quái loại vật này mà nói, còn thực không phải bình thường cảnh sát có thể giải quyết. Dù là Lạc Tiêu Tiêu lại hao tâm tổn chi phí sức, cuối cùng loại chuyện này, nàng cũng không cách nào giải quyết. Cho nên nói cũng không cần phải liều mạng như vậy. Lạc Tiêu Tiêu thở dài một hơi, mở miệng nói ra, ta cũng không có cách nào nha. Người không biết, hôm nay lúc ban ngày, trong cục lại nhận được 3 bắt đầu báo án. Toàn bộ đều là nháo quỷ thời gian. Người nói ta không quan tâm làm được hả? Người người lãnh đạo này làm, cảm giác so cấp dưới còn mệt mỏi hơn nhiều. Người ta đồng dạng lãnh đạo, không phải là rất sung sướng sao? Tô Minh cũng là bất đắc dĩ nói một câu, ăn mau cơm đi. Ăn xong bữa cơm sau khi, ta dẫn ngươi đi bên ngoài lắc lư, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối loại hình. Tô Minh nói ra, Tô Minh ngươi dự định làm sao đi tìm nha? Hiện tại tại trong cục chúng ta, mỗi lúc trời tối đều phái rất nhiều người buổi tối tại bên ngoài theo dõi. Thế nhưng là một chút tình huống cũng không phát hiện nha. Lạc Tiêu Tiêu buồn bực nói một câu, chuyện này căn bản liền không có manh mối. Nháo quỷ mặc dù nhưng đã huyên náo rất rõ ràng, bất quá cũng rất khó phát hiện tung tích. Tô Minh nói ra, người phái đi ra ngoài những cảnh sát kia cũng đều là một đám người tập hợp một chỗ, đêm hôm khuya khoắt tại bên ngoài tuần tra. A, ta cố ý dặn dò để bọn hắn 3-5 người cùng một chỗ, đừng lạc đàn đi. Nếu quả thật gặp, liền một người hai người sao có thể được. Hơn nữa không chỉ là Lạc Tiêu Tiêu phân phó, những cảnh sát kia đối với Ninh Thành gần nhất phát sinh những chuyện này, cái kia đều cũng rõ ràng là gì. Sở dĩ trong lòng cũng đều rất yếu. Nếu để cho bọn họ một hai người liền ra ngoài chạy loạn, bọn họ cũng không dám. Vấn đề nằm ở chỗ cái này, những cái kia ở sau lưng giở trò quỷ người cũng không phải người ngu. Bọn họ cũng đều là tìm lạc đàn, hoặc là hai người loại này ra tay. Nếu như nhiều người tập hợp một chỗ mà nói, bọn họ giả thần giả quỷ hù dọa người, cũng không đạt được loại kia hiệu quả. Tô Minh đại khái suy đoán một lần. Bị Tô Minh vừa nói như thế, Lạc Tiêu Tiêu mới đại khái nghĩ tới khả năng này. Trong lúc nhất thời có chút đỏ mặt, nàng một cái chuyên nghiệp cảnh sát, vậy mà tại phương diện suy tính còn không bằng Tô Minh. Lạc Tiêu Tiêu nếu để cho chính nàng ra ngoài tìm manh mối, nhìn xem có thể hay không gặp được quỷ loại hình, đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu mình cũng hội rất hư. Bất quá có Tô Minh bồi tiếp, Lạc Tiêu Tiêu ngược lại cũng sẽ không sợ hãi. Tô Minh là một cái liền quỷ đều sợ nam nhân. Tô Minh, người nói hai chúng ta nên đi đâu? Vạn nhất thực gặp nên làm cái gì? Lạc Tiêu Tiêu bên này ăn xong bữa cơm cùng Tô Minh sau khi đi ra, liền trong miệng không ngừng nói. Đây là nàng khẩn trương một loại biểu hiện, thông qua ngôn ngữ đến chuyển di sự chú ý của mình. Tô Minh hỏi một câu, căn cứ các ngươi nhận được báo án, những cái kia nhìn thấy quỷ người là ở nơi nào nhiều một ít? Trong thành phố còn là vùng ngoại thành hoặc là nông thôn những địa phương kia? Trong thành phố, nhiều lắm, trên cơ bản 90% đều là đang ninh trong thành thị thấy. Nếu như ta nhớ không lầm, Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh trầm tư một chút, thành phố trong vùng nháo quỷ, tạo thành khủng hoảng tính, nhất định sẽ lớn hơn một chút. Người sau lưng, nhất định là cố ý làm như vậy. Tựa hồ nghĩ muốn trả thù toàn bộ Ninh Thành. Thế là Tô Minh đã nói. Được, vậy chúng ta hai liền ở trong thành phố đi dạo đi. Nhìn xem có thể hay không gặp được. Cứ như vậy đi dạo lung tung, người xác định có thể gặp được đến sao? Lạc Tiêu Tiêu có chút không xác định nói. Tô Minh nở nụ cười. Người đừng khẩn trương như vậy. Hiện tại thời gian còn sớm. Ta xem chừng nếu như là hơn nửa đêm âm khí nặng nhất thời điểm, gặp phải khả năng ngược lại lớn một chút. Chúng ta trước đi dạo một chút đường phố đi. Dù sao ngươi cũng không có chuyện gì kiên. Hai người cứ như vậy chẳng có mục đích, đủ loại cửa hàng đi dạo lung tung. Một mực lề mề đến ban đêm hơn 11 giờ. Cái giờ này người bình thường cũng nên về nhà nghỉ ngơi. Người bên ngoài, cho dù là trong thành phố, cũng không tính là nhiều lắm. Hơn nữa đây là trong một ngày, cơ hồ âm khí nặng nhất thời điểm. Tê, Lạc Tiêu Tiêu một sau khi đi ra, liền lập tức sợ run cả người. Bên ngoài thời gian này điểm thật sự là quá lạnh. Dù là Lạc Tiêu Tiêu mặc không ít vây cái khăn quàng cổ, thế nhưng là cũng không có cách nào thực chống lạnh. Bởi vì lúc này đã là bắt đầu mùa đông thời điểm, nhiệt độ là đặc biệt thấp, nhất là hơn nửa đêm thời điểm. Chớ đừng nhắc tới hay là từ trong thương trường mới ra ngoài. Cái này nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Tô Minh nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu, liền lập tức bạn trai lực bạo giáp, lập tức đem trên người mình trường khoản áo bông thoát cho đi Lạc Tiêu Tiêu, để cho Lạc Tiêu Tiêu khoác lên người. Người không lạnh sao? Ta là biến thái, ta không sợ lạnh. Tô Minh mặt không đổi sắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi dạo trong chốc lát. Giữa mùa đông nửa đêm đi lui đi tới, loại hành vi này quá ngu so. Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được hỏi một câu. Tô Minh, người nói chúng ta thật có thể gặp được sao? Tô Minh cũng không có cách nào, đây chính là tại nghĩ không ra biện pháp dưới tình huống cưỡng ép nghĩ tới một cái ngu xuẩn phương pháp. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Đi dạo nữa nửa giờ xem một chút đi. Hy vọng có thể gặp được. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.